sao cậu không lên tiếng? Caesar đại đế, khóc lớn, tớ đi WC mà. Tyra, rớt hố xí luôn rồi phải không? Màn tán gẫu cứ thế hỗn loạn tiến hành. Quý đạm lau lau mồ hôi. Lần thứ hai tẻ nhạt gõ một câu. Chào mọi người. Sau đó lần thứ hai bị quần chúng lãng quên. Một lát sau, Caesar đại đế gia nhập đội ngũ. Là một thích khách cấp 20. Một, Bối Bối, tức Brokeback Mountain, là một bộ phim đồng tính nổi tiếng của Mỹ. Ở đây đại ý là Quyển Quyển muốn nói sao Tyra không bảo mình là gay đi cho rồi. V. 2. Napoleon, phiên âm tiếng Trung là Nã Phá Luân, thân mật là Phá Phá. 3. Lãng Mỗ Cầu, còn có tên khác là Jumbo, là một loại bánh có chứa rượu bên trong. Xét thấy nghĩa chính không ảnh hưởng gì đến chuyện, cho nên để nguyên phiên âm Hán Việt, tại bạn toàn thích xưng Lãng ca ca cách chương.